Trong tim anh xót xa

Trời nào buổi chi nơi xa xôi ấy, anh quên em như quên cánh hoa. mang theo hết những gì vắng, những phút đam mê này còn.

gửi cho em còn riêng anh đây có sao cũng đành. Nói đi với anh lời chia tay để em quay về, chuyện hôm qua như giấc ngủ mê. Mãi sau đâu dám mong chờ, ta yêu nhau quá bất ngờ, đã đến với nhau bên bờ. Em ơi hãy quay về cho anh ôm nỗi đau người đằng sau, anh biết làm sao. Chưa bao giờ quên.

tim khô không còn giọt máu. Em yêu hỡi sao đi xa bỏ anh, ở phương nào có hay trắng lòng anh. Có nhớ không em ơi, hay chúng ta đã thề, dù cả sao hai ta cũng chẳng khớp hết nhưng không được. Có nhớ không em ơi, hay chúng ta đã thề, dù cả sao hai ta cũng chẳng khớp nhưng không. Chúng ta vẫn còn kề vai, để hôm nay em đã phũ phàng về với người.

em đã yêu thầm anh đó mà không dám nói nên lời. Nói ra sợ người cười, lỡ anh chẳng nhận lời nên cứ yêu âm thầm thế thôi. Nhiều khi em đã mơ mộng hai đứa cùng nhau ngát suối trong mơ, cả hai cùng cười đùa chiếc hôn đầu hẹn hò dưới ánh trăng hẹn thề với nhau. Giấc mơ anh là chú rể, còn em là cô dâu rạng rỡ. Nắm tay ta cùng ước nguyện trọn đời ta yêu không cách xa. Từ lâu em đã yêu thầm anh đó mà không dám nói nên lời. Anh chẳng hiểu được lòng của em còn ngại ngùng sau đã yêu người rồi biết không. Quay về đã không yêu thì thôi.